Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, Hoàng đế bị ám sát, nguy ở sớm tối, đương Tiêu Văn Thu được tin tức này thời điểm là thập phần khiếp sợ. Hoàng đế bị ám sát chuyện này trong nguyên tác chung là có nhắc tới quá. Hắn cũng làm tương ứng an bài, chính là vì làm thái tử thay thế tứ hoàng tử thắng được cứu giá chi công. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, vẫn luôn biểu hiện thật sự văn nhược trọng tình do dự không quyết đoán thái tử lần này cư nhiên như. Vậy có quyết đoán, trực tiếp từ bỏ cứu giá chi công lựa chọn làm hoàng đế lão cha đi tìm chết. Phía trước Tiêu Văn không phải không nhúc nhích quá làm hoàng đế băng hà nâng đỡ thái tử đăng cơ. Tâm tư, nhưng hắn lo lắng cho mình nếu là làm như vậy bị thái tử phát hiện sẽ ảnh hưởng đến chính mình ngày. Sau địa vị, dù sao cũng là hành thích vua đại sự, bất luận cái gì một cái hoàng đế đều sẽ không đối đã làm hành thích vua một chuyện thần tử cực kỳ. Tín nhiệm money liền tính là làm quyền thần, ở giai đoạn trước cũng là yêu cầu quân vương tín nhiệm. Hắn nhưng không nghĩ đem thái tử nâng đỡ thượng hoàng vị sau cái thứ nhất bị kiêng kỵ chính là chính mình, bất quá Tiêu Văn không nghĩ tới chính là ngược lại là vẫn luôn biểu hiện đến không có gì công kích. Tính thái tử chủ động lựa chọn hành thích vua, Tiêu Văn trong lòng đối thái tử có kiêng kỵ, một cái có thể vì quyền lực ngôi vị hoàng đế hành thích vua giết cha người. Ngày sau hắn muốn làm quyền thần liền sẽ cùng thái tử hoàn toàn đi lên đối lập. Hắn không thể không phòng. Nhưng mà đương Tiêu Văn đưa tới chính mình xếp vào ở thái tử bên người bảo hộ thị vệ cẩn thận dò hỏi hoàng đế bị ám sát trải qua khi, hắn phát hiện chính mình cư nhiên quá đánh giá cao thái tử. Hắn vốn tưởng rằng thái tử là cái tàn nhẫn độc ác có thể vì quyền lực giết cha kiêu hùng. Còn trong lòng kiêng kỵ lên, kết quả không nghĩ tới sự thật chân tướng cư nhiên là thái tử nhìn đến có thích khách khi đều mau dọa nước tiểu. Căn bản nghĩ không ra chính mình kịch bản là đi lên chắn đao cứu giá. Trực tiếp túng ở thị vệ phía sau chết sống không dám lộ diện. Càng miễn bàn cứu giá, vì thế đã không có cứu giá tứ hoàng tử, bị Tiêu Văn an bài hảo cứu giá xuất diễn thái tử cũng túng đến bãi công. Đáng thương hoàng đế liền như vậy bị thích khách đâm trúng ngực. Hiện tại chính là miễn cưỡng treo một hơi thôi, ở biết được chân tướng sau. Tiêu Văn trong lòng có chút giở khóc giở cười, nhưng hắn chuyện thứ nhất vẫn là lập tức phái người đem hoàng đế ngự trướng thủ đến thủy bát không. Tiến, còn làm chính mình thu mua thái giám canh giữ ở ngự trướng trong vòng cần phải khống chế hoàng đế. Thương tình, hoàng đế thương thế phi thường nghiêm trọng, nếu là Tiêu Văn không ra tay, kia khẳng định không cứu, nhưng Tiêu Văn vẫn là như vậy thận trọng lấy đãi. Chính là lo lắng hoàng đế hồi quang phản chiếu tỉnh lại sau muốn phế thái tử. Rốt cuộc thái tử ở hoàng đế bị ám sát khi biểu hiện đến thật sự quá khó coi. Đổi làm là hắn, hắn cũng không vui đem Giang Sơn giao cho như vậy một cái túng bao. Hoàng đế đe dọa trong khoảng thời gian này, mưa gió sắp đến, bình tĩnh đến có chút áp lực. Vẫn luôn bị Tiêu Văn trọng điểm chú ý tứ hoàng tử cùng hắn dưới trướng văn võ cũng là ngo ngoe dục. Dịch, tuy rằng lúc này thái tử còn nhân bị thích khách sợ tới mức một bệnh không dậy nổi. Nhưng có Tiêu Văn khống chế đại cục, hết thảy còn tính đều ở trong khống chế. Chỉ chờ hoàng đế nuốt xuống cuối cùng một hơi sau đó nâng đỡ thái tử thuận lợi đăng cơ. Một ngày ban đêm, vị này còn xem như minh quân hoàng đế đột nhiên mở mắt. Hắn dãy dụa gọi chính mình tâm phúc thái giám tổng quản tên. Vị này thâm chịu hoàng đế tín nhiệm thái giám tổng quản canh giữ ở mép giường quỳ nghe hắn chủ tử. Phân phó, âm thầm lặng lẽ làm một cái tiểu thái giám mật báo đi. Hoàng đế không có phát hiện, hắn khàn khàn thanh âm phân phó nói. Đi đem tứ điện hạ truyền đến. Nhưng mà vị này trung thành và tận tâm thái giám tổng quản chỉ là quỳ gối mép giường trầm mặc. Phảng phất cái gì cũng không có nghe thấy, hoàng đế trừng lớn mắt, thanh âm lại đề cao mấy độ, cơ hồ là gân cổ lên kêu, trẫm khẩu dụ ngươi không nghe được sao. Thái giám tổng quản như cũ vẫn không nhúc nhích quỳ, Lúc này một đạo tuổi trẻ thanh âm truyền đến. Bệ hạ mệnh ngươi đem thái tử điện hạ truyền đến. Ngươi còn không mau đi. Hoàng đế trừng mắt, chỉ cảm thấy ngực thống khổ sắp đem hắn xé thành hai nửa. Nhưng mà này đều không kịp vừa mới câu nói kia đối hắn đả kích tới đại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đi vào tới tuổi trẻ nam tử. Thanh âm khàn khàn đến giống như cơ mộc. Thiệu, Thanh, Vân, Tiêu Văn nghe được hoàng đế kêu hắn. Sắc mặt ngưng trọng bước nhanh tiến lên. Bệ hạ đừng vội, thái tử điện hạ chấn kinh sau ốm đau trên giường. Nhưng thực mau là có thể tới rồi. Hoàng đế hiện tại nơi nào còn không rõ. Run run rẩy rẩy vươn tay vô lực chỉ vào hắn. Miệng hàm hàm hồ hồ. Bốn, lại là tức giận đến liền lời nói đều nói không rõ. Tiêu Văn hơi hơi mỉm cười. Bệ hạ yên tâm, tuy rằng tứ điện hạ mơ ước chữ vị lòng mang ý xấu. Nhưng thái tử điện hạ xưa nay hiệu ái huynh đệ. Tương lai nhất định sẽ không đối tứ điện hạ quá mức hà khắc, đây là uy hiếp. Hoàng đế đã minh bạch, Thiệu Thanh Vân sớm đã không biết khi nào âm thầm đầu phục thái tử. Hiện giờ chính mình sắp đại sự, bên người người lại bị khống chế. Muốn truyền chỉ đi ra ngoài phế thái tử chuyển lập tứ hoàng tử là không có khả năng. Thái tử đăng cơ đã không có cơ hội thay đổi, vì tứ hoàng tử tánh mạng. Hoàng đế cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Tiêu Văn thấy hoàng đế không hề chấp nhất, liền làm người gọi đến các hoàng tử cùng triều đình trọng thần tiến ngự chướng. Mà hắn còn lại là tiếp tục lưu lại nơi này trông coi hoàng đế hướng đi. Để ngừa ngoài ý muốn, hoàng đế thương thế sớm đã giấu không được, cơ hồ tất cả mọi người làm tốt hoàng đế băng hà chuẩn bị. Cho nên đương Tiêu Văn làm người đi ra ngoài gọi đến khi. Thực mau người đều đến đông đủ, thái tử bị dọa bị bệnh, hiện tại còn không có hảo toàn, cả người sắc mặt tái nhợt suy yếu. Đương nhiên đối ngoại lý do thoái thác là lo lắng hoàng đế thương thế làm cho suy yếu. Làm những cái đó không rõ nội tình các đại thần đều lòng mang hảo cảm ơn y nhưng thái tử dáng vẻ. Này xem ở hoàng đế trong mắt chính là phi thường chướng mắt. Bất quá hoàng đế tuy rằng phẫn nộ thái tử cũng dám thu mua chính mình bên người người khống chế hắn. Sinh khí thái tử ở hắn bị ám sát khi bất kham biểu hiện. Nhưng hắn lại không có thật sự tưởng phế thái tử sửa lập tứ hoàng tử. Bởi vì ở bị ám sát phía trước hắn đối thái tử vẫn là thực vừa lòng. Mà hắn hiện giờ bị thái tử khống chế tình huống không cũng thuyết minh thái tử vẫn là có cương. Ngạnh một mặt sao? Như vậy thủ đoạn cường ngạnh thái tử ngược lại làm hoàng đế càng yên tâm truyền ngôi cho hắn. Đến nỗi phía trước hoàng đế tỉnh lại sau cái thứ nhất muốn gặp tứ hoàng tử. Chỉ là vì giúp thái tử đánh mất rất tứ hoàng tử dã tâm. Làm tốt lúc sau thái tử đăng cơ lưu lại một an ổn giang sơn. Bất quá bị Tiêu Văn hiểu lầm thành hoàng đế dục muốn sửa truyền ngôi cấp tứ hoàng tử mà khống chế. Lên, nhưng sai có sai chiêu. Hết thảy còn tính thuận lợi, hoàng đế hấp hối hết sức chính miệng nói truyền ngôi thái tử. Cũng coi như tránh cho ngày sau có người lợi dụng hoàng đế di chiếu nói sự. Hoàng đế băng hà lúc sau, trong lòng còn có chút mờ mịt thái tử liền lập tức bị mọi người lễ bái tam hô vạn tuế. Đến nỗi đăng cơ phải đợi trở lại kinh thành hoàng cung sau lại cử hành đại điển. Lúc này thái tử là cuối cùng người thắng. Đến nỗi thất hồn lạc phách tứ hoàng tử, còn có ai sẽ để ý hắn ý tưởng đâu. So với nguyên tác trong cốt truyện hoàng đế băng hà nhật tử. Hoàng đế muốn sớm đã chết thật nhiều năm, vốn nên ở phế thái tử sau thế lực tăng nhiều tứ hoàng tử hiện giờ vẫn là chỉ có thể dựa hoàng đế. Sủng ái dưng chân hoàng tử, dưới chướng nguyện trung thành người bất quá đại miêu tiểu miêu ba lượng chỉ. Hoàn toàn không thành khí hậu. Thái tử thành công đăng cơ, hắn cái này tứ hoàng tử cũng không đáng giá tiền, tưởng cấp tân hoàng thêm phiền cũng chưa cái gì khả năng. Sao tân hoàng đăng cơ, Tiêu Văn làm đệ nhất đại công thần, tự nhiên là nhanh chóng thăng quan, ai nấy đều thấy được hắn ở tân hoàng cảm nhận chung địa vị. Tiêu Văn thừa dịp hiện tại tân hoàng còn chưa đối hắn tâm sinh kiêng kỵ thời điểm thu nạp quyền lực. Âm thầm phát triển thuộc về chính hắn thế lực, vì trở thành quyền thân. Hắn liền ở Phát Đạt lúc sau đi đã từng tứ hoàng tử hiện giờ tứ vương ra cùng Tô Lăng trước mặt. Chàng bức vả mặt cũng chưa thời gian làm mần ni, bất quá hắn cũng không có quên mấy năm nay vẫn luôn không thiếu trợ giúp hắn Giang Lê. Giang Lê thân là tứ vương gia thư đồng, có thể nói là tâm phúc trung tâm phúc. Tiêu Văn đang âm thầm đầu nhập vào tân hoàng, cũng không cùng Giang Lê chặt đứt giao tình. Hiện giờ Tiêu Văn đắc thế, đi theo tứ vương gia Giang Lê tự nhiên là thất thế. Bất quá Tiêu Văn nhưng không quên hắn. Ở tân hoàng đăng cơ phía trước, Tiêu Văn đối tứ vương gia bố trí rõ như lòng bàn tay. Hắn đối tân hoàng lý do thoái thác là chính mình ở tứ vương gia bên kia xếp vào tuyến người. Trên thực tế hắn là dựa vào ngoại quải giám thị, hiện giờ vì ở tân hoàng trước mặt đề cử Giang Lê. Hắn trực tiếp đem có lẽ có tuyến nhân thân phân còn đâu Giang Lê trên người. Đêm này phân công lớn lao đưa cho Giang Lê. Đương nhiên, này hết thảy Tiêu Văn cũng chưa làm Giang Lê biết được. Bởi vì hắn rõ ràng Giang Lê là cái trọng tình người. Giang Lê là đem tứ vương gia cho rằng bạn tốt, hắn là tuyệt không sẽ tiếp thu loại này, phản bội, bằng hữu công lao. Cho nên Tiêu Văn gạt hắn trực tiếp đem điều đến biên cảnh đi lĩnh quân. Làm đại tướng quân vẫn luôn là Giang Lê hy vọng, đến nỗi tứ vương gia là nghĩ như thế nào, kia rất quan trọng sao? Dù sao thân là cùng tân hoàng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thất bại hoàng tử. Hiện giờ vô quyền vô thế nhàn vương căn bản không có tư cách cùng tay cầm binh quyền tướng lãnh lén. Liên hệ, Tiêu Văn đỉnh Thiệu Thanh Vân thân phận ở trên triều đình hỗn đến hô mưa gọi gió. Thiệu gia cũng nhân hắn phát đạt lên, Thiệu phụ Thiệu mẫu cũng vì chính mình nhi tử kiêu ngạo không thôi. Duy nhất làm này đối lão cha mẹ thất vọng tiếc nuối chính là đến nay không thể bế lên tôn tử. Bởi vì Tiêu Văn linh hồn quá mức cường đại, cho dù thân thể cùng Vương Nghiệm Vân cùng phòng, cũng nhân linh hồn cùng thân thể không xứng đôi mà sinh không ra hài tử. Thiệu chỉ là Tô Lăng cấp Thiệu Thanh Vân sinh nữ nhi. Ở Thiệu gia hiện giờ liền Thiệu chỉ một cái hài tử dưới tình huống. Mặc kệ nàng mẹ đẻ là ai, đều có vẻ quý giá lên, đặc biệt là Tiêu Văn hiện giờ quan chức càng ngày càng cao, uy vọng càng ngày càng nặng, quyền lực càng lúc càng lớn, mấy năm xuống dưới năm bất quá mà đứng thanh niên đã đứng ở triều đình đỉnh. Hắn còn không phải thừa tướng, nhưng hắn đã đem thừa tướng quyền lực cấp hư cấu, chỉ chờ trước mắt tuổi già sức yếu lão thừa tướng thoái vị nhường hiền. Cho dù hắn quyền lực to lớn uy vọng chi cao đã lệnh hoàng đế kiêng kỵ lên. Nhưng hoàng đế đã động hắn đến không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Văn ngồi trên thừa tướng chi vị. Lệnh văn võ bá quan ủng hộ, hoàng đế vẫn là thái tử khi thành thói quen mọi chuyện dựa vào Tiêu Văn. Hiện giờ muốn một lần nữa lấy về chính mình quyền lực lại nói dễ hơn làm. Huống chi Tiêu Văn đủ loại lợi dân chính sách quan trọng sách đều làm hắn ở dân gian danh vọng cực cao, thậm chí có chút hẻo lánh nơi chỉ Thiệu thừa tướng mà không biết hoàng đế. Quyền lực bị Tiêu Văn hư cấu trở thành cục tẩy con dấu, hoàng đế dần dần mê thượng tìm tiên hỏi đạo. Theo đuổi trường sinh bất tử, liền triều hội cũng không thượng, hoa tại hậu cung cùng một đám phương sĩ luyện cái gì kim đan. Thiên hạ đại sự chỉ cần hỏi đến Thiệu thừa tướng, không cần hỏi đến hoàng đế. Từ đây, Thiệu Thanh Vân vị cực nhân thần, trăm triệu người phía trên, tác giả có lời muốn nói, còn có phiên ngoại, sẽ công đạo nữ chủ kết cục cuối cùng, cảm ơn đại gia an ủi lạp, cảm giác chính mình vẫn là phi thường bình thường sao, có nhiều như vậy yêu thích tương đồng bằng hữu cùng nhau nắm tay đi qua. Cảm giác bổng bổng đát. Kỳ thật trưởng bối rất nhiều cũ kỹ phong kiến tư tưởng làm ta thực buồn rầu. Tỷ như nói cảm thấy thuần ái là bệnh, nữ hài tử tới rồi tuổi không gả chồng là có vấn đề. Nhưng mà ta chính là một cái manh thuần ái độc thân chủ nghĩa giả. Theo chân bọn họ tư tưởng đặc biệt bất hòa, bọn họ cũng cảm thấy ta không chịu khống chế quả thực đại nghịch bất đạo. Tâm mệt QAQ bất quá ta còn là tương đối kiên định. Liền như vậy một cái yêu thích, muốn ta từ bỏ tiểu thuyết hoàn toàn không có khả năng sao? Nhiệm vụ Linh 16, hết chương.